Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 119, Huyền Vũ Quân Đoàn. Đi qua gã sai vặt một phen giải thích, Đông Châu Thiên Hạ sắc mặt khó coi, một cái nho nhỏ nữ tác nhân ra, lại dám đối cháu mình ra tay, thật sự là chán sống. Bất quá trước mắt trọng yếu nhất chính là cứu Đông Châu Hạo Nhiên. May mắn lần này tới kinh chính là dự định lấy Thủy Long Châu vì xính lễ, nhường Hạo Nhi cưới vợ Thánh Thiên Nữ Hoàng, bằng không thì Hạo Nhi này đầu mạng nhỏ cũng không bảo vệ. Đông Châu Thiên Hạ lòng còn sợ hãi, đến cả đời này, Đông Châu Phủ cũng liền Đông Châu Hạo Nhiên một cái dòng độc đinh. Chết Đông Châu Hạo Nhiên, toàn bộ Đông Châu Phủ đều muốn tuyệt hậu. Lấy ra Thủy Long Châu lúc sau, Thủy Long Châu tán phát một đạo lam sắc quang mang, trực tiếp đem Đông Châu Hạo Nhiên trên người tầng băng cho cởi bỏ. Tầng băng hòa tan lúc sau, lộ ra Đông Châu Hạo Nhiên đã hấp hối. Vạn hạnh a, nếu như muốn vì muộn một bước, cái này hết thảy đều sau. Thấy được khí tức yếu ớt Đông Châu Hạo Nhiên, Đông Châu Thiên Hạ buông lỏng một hơi. Đông Châu Phủ tương lai xem như bảo chủ. Hạo Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Đông Châu Thiên Hạ mười phần phẫn nộ nói. Ra ra, không muốn. Suy yếu Đông Châu Hạo Nhiên kéo lấy Đông Châu Thiên Hạ nói. Ta thích nàng. Đông Châu Hạo Nhiên tiếp tục nói. Làm càn, ngươi là Đông Châu Phủ dòng độc đinh. Cái này toàn bộ thiên hạ chỉ có đương kim hoàng đế xứng với ngươi. Tại sao có thể tùy ý ưa thích những nữ nhân khác? Ra ra, Thánh Thiên Nữ Hoàng sự tình ngươi cũng đã được nghe nói. Nàng làm sao có thể sẽ thích lên ta? Ta nguyện ý buông tha cho cái này hết thảy. Chỉ cần ta nữ thần, theo nhiệt độ cơ thể khôi phục. Đông Châu Hạo Nhiên nói chuyện đều lưu loát lên. Đặc biệt nghe được chính mình ra ra không đồng ý mình thích Thánh Tuyết Tiên. Hắn khí, bực, đều ngồi xuống. Người yên tâm, có Thủy Long Châu tại. Vì toàn bộ thiên hạ an ổn, nữ nhân kia khẳng định phải đáp ứng. Đông Châu Thiên Hạ cười lạnh. Ta Huyền Vũ quân đoàn cầm giữ binh 60 vạn. Trong đó có 10 vạn đều là đạp thiên cấp bậc cường giả. Tông sư khoảng mười mấy người. Có thể nói là đương kim Thánh Long đế quốc hoàn toàn xứng đáng cường đại nhất quân đoàn một trong. Cười lạnh một tiếng, Đông Châu Thiên Hạ tiếp tục nói. Huyền Vũ quân đoàn khống chế đế quốc Đông Nam tất cả quốc thổ. Lấy chúng ta trước mắt thực lực, hoàn toàn có thể liệt địa phong vương. Thì sợ gì nàng chỉ là một cái con nhóc. Đông Châu Thiên Hạ có lòng tin. Toàn bộ Thánh Long đế quốc tuyệt đối không có phương đó thế lực đối phó Huyền Vũ quân đoàn. Ngàn năm trước, Huyền Vũ quân đoàn cùng mặt khác mấy đại quân đoàn đặt song song. Toàn bộ đều nghe lệnh đương kim hoàng đế. Đáng tiếc chính là, những cái kia cường đại đại biểu đế quốc đỉnh phong quân đoàn toàn bộ vẫn lạc ở Tử Vong Hoa Hải. Bởi vì Huyền Vũ quân đoàn chủ lực tại trên biển. Cho nên giữ lại đại bộ phận thực lực, cũng chính là bởi vì Huyền Vũ quân đoàn tồn tại, mới khiến cho mất đi cường đại vũ lực Thánh Long đế quốc như trước cường thịnh. Lúc đó Huyền Vũ quân đoàn đối đế quốc tuyệt đối là trung tâm. Bởi vì Thiên Minh Hoàng đế Phụ Hoàng, cũng chính là Thánh Tuyết Tiên Hoàng đế Gia Gia, sủng ái Đông Châu Phủ Đại Tiểu Thư, đã đạt tới phong hỏa diễn chư hầu tình trạng. Mấy lần gió bên tai để cho Đông Châu Phủ dùng trong khoảng thời gian ngắn. Đem chung với Hoàng thất tướng quân thay nhau đổi lại lần. Khống chế Huyền Vũ quân đoàn. Hoàng thất tỉnh ngủ lúc sau đã sau. Vì trấn an Đông Châu Phủ. Hoàng thất chỉ có thể triệt để đem bằng mặt không bằng lòng Huyền Vũ quân đoàn giao cho Đông Châu. Phủ trong tay. Trấn an Đông Châu Phủ. Mà đại biểu Huyền Vũ quân đoàn tối cao tín vật liền là Thủy Long Châu. Lần này đến đây Đông Châu Phủ định đem Thủy Long Châu giao ra với tư cách là xính lễ. Nhường đương kim nữ hoàng trở thành Đông Châu Phủ tức phụ. Nếu như bằng không thì, Đông Châu Thiên Hạ trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Toàn bộ Thánh Long Đế Quốc, ai có thể ngăn trở Huyền Vũ quân đoàn binh phong? Không giống với phổ thông quân đoàn, đối phó nhập đạo cường giả, nhiều ít quân đội cũng không có dùng. Bởi vì một cái phạm vi lớn pháp thuật, liền có thể tiêu diệt một cái quân đoàn. Thế nhưng là Huyền Vũ quân đoàn có được chính mình hợp kích trận pháp. Đem 10 vạn đạp thiên cường giả cùng tông sư cường giả ngưng tụ một chỗ, bởi vậy cấu thành hợp kích trận pháp, coi như nhập đạo cường giả cũng không chịu nổi. Vì ta nữ thần, ta nguyện ý buông tha cho toàn bộ thiên hạ. Đông Châu Hạo Nhiên nói. Cái gì? Đông Châu Thiên Hạ giận dữ, khí, bực, hắn kém chút muốn đem cái này không tranh khí tôn tử đánh chết. Đông Châu phủ tranh cãi long trời lở đất. Diệp Tâm Trần tại trên lớp học nghe giảng bài nghe nồng nhiệt. Thực lực của ta chính là tam trọng thiên ngũ tinh. Vấn Sơn Tuyền đã khôi phục nguyên dạng, trên mặt cũng mang theo tự tin. Trên thực tế cũng là chính mình buồn lo vô cớ. Thánh Thiên Nữ Hoàng Bệ Hạ làm sao có thể sẽ tìm hắn cái này nho nhỏ đạo sư phiền toái. Ha ha a, rất nhiều đệ tử đều tại cười lạnh. Bọn họ vốn tưởng rằng Vấn Sơn Tuyền đã là tông sư cường giả, mang theo vẻ mặt sùng bái. Thế nhưng là nghe Vấn Sơn Tuyền chỉ có tam trọng thiên thực lực, bọn họ liền cười lạnh. Bọn họ rất nhiều người đều là thiên phú cường đại, thậm chí có một chút cũng đạt tới tam trọng thiên thực lực. Nam Cung Vô Vi lại càng là trong đó người nổi bật. Tam trọng thiên rất cường đại, thế nhưng là với tư cách là bọn họ những ngày này kiêu đạo sư tam trọng thiên quá yếu. Có phải hay không các người rất nhiều người đều cho rằng đạo sư yếu? Giao không các ngươi? Vấn Sơn Tuyền không có tức giận, ngược lại cười tủm tỉm hỏi. Các đệ tử cũng không có tỏ thái độ, thế nhưng thái độ đã rất rõ ràng. Cái kia Hào, nội viện chỉ có 10 tên đệ tử. Chỉ cần các ngươi bên trong ai có thể đánh thắng được ta, liền trực tiếp trở thành nội viện đệ tử. Nếu như đánh không lại, vậy thì ngoan ngoãn ngây ngốc ở chỗ này nghe ta giảng bài. Vấn Sơn Tuyền sắc mặt bình tĩnh, Diệp Tâm Trần không hề động. Hắn tuy rằng không phải tam trọng thiên thực lực, thế nhưng đi qua đoạn này thời gian Thánh Tuyết Tiên không ngừng bồi dưỡng, hắn có lòng tin đánh quá tam trọng thiên cường giả, thậm chí tông sư cường giả hắn đều có hy vọng đánh một trận. Thế nhưng là Vấn Sơn Tuyền đem vào nội viện nói đơn giản như vậy, hắn có chút hoài nghi a. Diệp Tâm Trần đang đợi, những ngày này kiêu đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Thậm chí có rất nhiều người đã đột phá trở thành tam trọng thiên cường giả. Hắn tin tưởng những cái này kiêu ngạo thiên chi kiêu tử, sẽ có người nhịn không được đứng ra khiêu chiến đạo sư. Quả nhiên, một nam tử tử chiến lên, Bách Hoa Quốc Lý Vũ Xương, tam trọng thiên ngũ tinh thực lực, xin chỉ giáo. Theo Lý Vũ Xương tiếng nói hạ xuống, ba cái thiên văn trực tiếp tại Lý Vũ Xương sau lưng toát ra, dẫn tới rất nhiều đệ tử tiếng kinh hô. Vấn Sơn Tuyền, tam trọng thiên ngũ tinh thực lực. Vấn Sơn Tuyền niên kỷ mặc dù có hơi lớn, thế nhưng đối diện với mấy cái này thiên chi kiêu tử, sắc mặt hắn 10 phần bình tĩnh. Tất cả mọi người đi đến luyện võ thai, Lý Vũ Xương tỷ lệ nhảy lên trước, trong mắt hưng phấn không che giấu chút nào. Tại ngang nhau thực lực phía trước, Lý Vũ Xương có thể nghiền ép hết thảy. Thậm chí tam trọng thiên đỉnh phong cường giả, hắn đều đánh bại quá, lại càng không cần phải nói cùng mình ngang nhau tồn tại. Vấn Sơn Tuyền chậm rãi, đứng ở luyện võ trên đài. Đến đây đi, đánh thắng ta, ngươi liền có thể tiến nhập nội viện bồi dưỡng. Trở thành tông sư không phải là mộng nghĩ. Vấn Sơn Tuyền cười 10 phần quỷ dị. Vậy ngươi liền chờ khóc đi. Nhe răng cười một tiếng, Lý Văn Xương từ trong lòng ngực kéo ra vài lần cờ xí, trực tiếp còn tại trên mặt đất, cờ xí thành hình lục giác, đem toàn bộ luận võ thai đều bao phủ lại. Đúng vậy, cư nhiên là một cái trận pháp sư. Vấn Sơn Tuyền tán dương, Lý Văn Xương chuẩn bị cho tốt hết thảy. Trực tiếp theo chính mình túi không gian bên trong lấy ra một cây to lớn lang nha bổng. Bình thường đối phó cùng mình đồng cấp tồn tại, Lý Văn Xương đều khinh thường tại bầy trận. Thế nhưng là cái này liên quan chính mình trở thành nội viện đệ tử chiến đấu. Tuy rằng khinh thường Vấn Sơn Tuyền thực lực, thế nhưng là hắn còn là muốn xuất ra chính mình đỉnh phong nhất trạng thái. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.